Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160 thức tỉnh. Nhị, Giang Phụ tái khám ngày hôm sau. Cố Vân Phi cùng Cố Ba Ba đại sáng sớm liền tới rồi. Cùng bọn hắn một khối đến. Còn có Giang Đại Bá toàn gia. Ái Quốc A, ngươi nhưng tỉnh, lão nông dân rộng thoáng giọng nói liền tính là hạng nhất phòng bệnh tường cũng ngăn không được, vẻ mặt lão lệ tung hoành, gào giọng nói kêu, ta nương tối hôm qua thượng còn báo mộng, đem ta này làm đại ca sinh sôi mắng một đốn lý, đầy nhịp điệu tiếng khóc, truyền ra phòng bệnh, bay tới hành lang, vào hộ sĩ chạm mani đại báo mẫu. Như Nguyệt cùng Tiểu Phong ở bên cạnh khuyên như thế nào đều khuyên không được. Chỉ có thể chờ nhà mình đại gia trưởng kia cổ kính nhi quá. Lại nói tiếp, Giang Ái Quốc gia tai nạn xe cộ. Nhất thương tâm trừ bỏ thê tử nữ nhi. Liền thuộc cái này đại ca. Giang Như Nguyệt ôm Giang Khê. Cái này nhị muội hôm nay liền cùng Bạch Diện Đoàn Phúc Oa giống nhau. Bắt được ai tới đều là đầy mặt cười, cùng rất vãi mật, dường như có tiểu thúc ở, ngươi lại có thể làm trời làm đất. Lời nói nghe chua, nhưng trong mắt tất cả đều là vui mừng. Giang Khê hôm nay tâm tình hảo, không cùng ăn nói vụng về so đo. Cố Ba Ba lui tới học giả uyên thâm, Mục Vô Bạch đinh. Thật đúng là hiếm thấy như vậy thẳng thắn không có gì chú ý lão nông dân. Nhưng nhìn này một đôi huynh đệ chân tình biểu lộ. Trong lòng chấn động, phụ xuống tay nhịn không được phiết đầu nhìn hạ bên tay trái nhi tử. Cố Vân Phi dụ đầu cúi đầu xem mũi chân. Thấy không rõ sắc mặt. Hắn thở dài, có lẽ là bọn họ một nhà đều quá mức khoe khoang. Tổng cho rằng quá nhiều, mà lỏa lộ chính mình bất nhã. Năm đó Tiểu Phi trở về, bọn họ trừ bỏ một cái ôm, liền câu an ủi đều bùn xỉn. Có lẽ, từ nay về sau, hắn cũng nên sửa lại từ trước ở chung hình thức. Phúc cha kết quả thế nào? Khá tốt, chính là thật tốt quá. Nghĩ đến đám kia áo blau trắng trong mắt so đèn pha còn lượng quang. Giang Khê có điểm đau đầu, phòng bệnh náo nhiệt đến giống ăn Tết. Giang mẫu cười khanh khách mà bưng trái cây thập cẩm chiêu đãi khách nhân. Giang phụ trên tay còn treo từng tí. Theo chủ trị y sư nói, như vậy điểm tích còn muốn lại quải một cái tuần. Xác định bệnh tình sẽ không có lặp lại, mới có thể xử lý xuất viện. Giang tỷ tỷ. Mượn một bước nói chuyện, Cố Vân Phi nhìn phòng bệnh hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Mím môi, thiếu niên đỉnh đầu chọn nhuộm thành kim sắc tạp mau không biết khi nào nhuộm thành màu đen. Tả nhĩ một loạt kiêu ngạo khuyên tai toàn bộ lấy. Chỉ để lại một cái hắc mạ não khuyên tai. Sấn đến càng là môi hồng răng trắng. Tinh xảo thiên thành, ngoặc kép. Hảo, Giang Khê nhìn hắn một cái, trước đẩy cửa đi ra ngoài, Cố Vân Phi an an tịnh tĩnh mà đi theo nàng phía sau. Giang Như Nguyệt như suy tư gì mà nhìn một màn này, xoa xoa cằm, xem ra uây bua thượng cũng chưa chắc là tin đồn vô căn cứ. Khu nằm viện đại lâu sau có một cái hoa viên nhỏ, thực đầy tùng bách. Hiện tại thiên còn không nhiều nóng cháy, hợp lòng người phong nhẹ nhàng lặng lặng mà thổi. Cố Vân Phi ngẩng đầu nhìn Giang Khê, nữ tử nhu thuận tóc dài bị thổi đến hướng hai bên tán. Lộ ra sau cổ một chút trắng tinh, giống như nhất thượng đẳng bạch sứ. Rất nhiều người mặc bệnh nhân phục mọi người thích ý mà dọc theo đường mòn tản bộ. Vòng qua một đám đánh thái cực nhàn nhã người qua đường. Giang Khê tuyển vườn hoa bên trường ghế. Như vậy trường ghế ở rất nhiều công viên đều có. Ngồi nàng vỗ vỗ bên người vị trí, híp mắt nhìn thiên. Bên cạnh Tùng Bách Quan lại phá lệ xăm xuê. Trường ghế bị vững chắc mà che ở bóng ma hạ. Cố Vân Phi thật cẩn thận mà đem chính mình hướng bóng ma càng giấu giấu. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lần trước ở Paris, cảm ơn ngươi, Cố Vân Phi dừng một chút. Nếu không phải ngươi ra tay, ta chỉ sợ. Giang Khê lắc đầu, việc này bất luận đổi thành ai, ta đều sẽ giúp Paris quảng cáo so sớm định ra kế hoạch nhiều hai ngày. Nguyên nhân liền ở chỗ trước mặt cái này tiểu tổ tông. Đến Paris ngày hôm sau, Giang Khê liền cùng Cố Vân Phi ngả bài. Nàng nói cho hắn, ta cùng Hàn Sâm chính thức kết giao, thiếu niên mặt tức khắc liền gục xuống dưới. Sắc mặt so người chết còn khó coi. Giang tỷ tỷ, ngươi liền không thể từ từ ta. Ta hội trưởng đại, hai người ông nói gà bà nói vịt. Mạch não chưa bao giờ ở một cái khu gian. Giang Khê khẽ thở dài một cái, thẳng tắp mà nhìn hắn. Nếu ta thích chính là ngươi, cho dù ngươi so với ta tiểu thượng 10 tuổi, ta đều sẽ không để ý. Nàng nhìn thanh lãnh quy củ, trong xương cốt lại tuyệt không phải cái theo khuôn phép của người. Đạo đức điểm mấu chốt cũng so người bình thường thấp. Tiểu tổ tông cáo kỉnh, thế tất là muốn nháo cái long trời lở đất. Lập tức quảng cáo cũng không chụp. Kinh thiên độc địa mà. Ly ra trốn đi. Chạy tới phụ cận quán ba một cái phố. Trời xa đất lạ, tìm khởi người tới cũng đặc biệt phiền toái. Dù cho là học thần, cũng có không linh quang thời điểm. Lắm mồm tiếng Pháp đem Giang Khê chỉnh mộng bức. Trừ bỏ sẽ nói cái, bổn heo, linh tinh, sớm ăn, ngủ ngon, ngươi hảo. Những lời khác không tới bên miệng, đầu lưỡi liền trước cứng lại rồi. Frank ở quay chụp hiện trường không màng hình tượng mà chửi ầm lên. Quay chụp tiến độ bị chậm trễ. Giang Khê lại có điểm không yên tâm, dứt khoát cũng chạy ra thoải mái oa. Đi quán ba phụ cận tìm người. Cuối cùng là ở một nhà nổi danh gay đi tìm được người. Hết chương.